mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 47, luật thi phi lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả hết chuyện và yên vị chỗ ngồi thì đó cũng là lúc cuộc họp bắt đầu, không cần giới thiệu đâu nhỉ? Isaac nói, không giới thiệu sao người ta biết được. Jacob phản đối, chắc vẫn đang bức xúc chuyện khi nãy đó mà. Hai, lắm chuyện, đây là Minh Hoàng là gì nhỉ? Hình như gia đình nhà này có sở thích trêu đùa nhau thì phải. Địa Vương, người đứng đầu quân đội ma cà rồng, có thế mà anh cũng quên được ý nhóc là liên minh ma cà rồng đấy hả? Sa Phi hỏi, ừ, mà chị đừng có gọi em là nhóc, được rồi, không lằng nhằng nữa, mau vào chủ đề chính. Cuối cùng nó cũng lên tiếng, ok, Minh Hoàng nói, mọi người cũng biết đại hội được diễn ra khi nào và ở đâu rồi nhỉ, chỉ còn 2 tuần nữa thôi đó, lo mà chuẩn bị đi. Đầu tiên, sẽ là luật thi của đại hội. Sao chúng ta phải biết luật lệ của đại hội chứ, chẳng phải năm nào cũng như năm này sao? Hay Vi hỏi, đã thay đổi rồi, nhưng sao lại thế? Mary hỏi, những ma cà rồng tham gia lần này hầu hết đều là thế hệ mới, người cũ cũng có nhưng người mới lại nhiều hơn gấp bội, vì vậy, luật đại hội phải thay đổi và tất nhiên các vòng thi cũng sẽ nhiều hơn và khó hơn. Minh Hoàng giải thích rất chi tiết cho mấy người kia nghe. Sao lằng nhằng vậy trời? Jacob than, giữ im lặng đi ông tướng, lo mà nghe đi kìa. Lucy, bây giờ mới thấy lên tiếng. Ờ, được rồi, luật lần này không phức tạp lắm đâu. Đầu tiên, do người tham gia lần này đông mà phần lớn đều là ma cà rồng từ các bang đảng lớn nhỏ tới, những người đó kiểu gì cũng có mật danh của thế giới ngầm, cho nên nếu đã tham gia thì tốt nhất đừng nên xưng hô với nhau bằng mật danh, dùng tên thật đi, nếu dùng mật danh sẽ bị loại ngay lập tức, ể, bất công quá vậy. Mary, Lucy, Jacob và cả Isaac phải lên tiếng than thở. Thôi đi ba má, ngậm miệng lại để con nói tiếp. Tiếp theo, nên giữ trật tự, không sử dụng thuốc lá vì ở đó sẽ có trẻ em, vũ khí nên chuẩn bị đầy đủ vì đại hội lần này sẽ không cung cấp vũ khí cho đâu, nếu có thảo luận việc gì thì nói nhỏ nhỏ một chút, và điều cuối cùng, không nên để chậm trễ bất cứ cái gì, nếu như phạm phải những lỗi lầm trên sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức. Quá phi lý, không công bằng, sao lại có cái luật lệ như vậy chứ? Không chịu đâu, do cái luật quá vô lý nên hàng loạt lời phản ứng trỗi dậy. Không chịu cũng phải chịu vậy thôi. Trong khi đó Minh Hoàng vẫn bình thản như không, vì anh ta có phải thi đâu. Vậy còn các vòng thi thì sao? Harry hỏi, đại hội sẽ không chia từng vòng cách ngày nữa mà sẽ liền tù tì vào với nhau, và một điều đặc biệt là sẽ thi theo ngày. Có 2 vòng loại và tất nhiên 2 vòng loại này sẽ có giới hạn cho phép, sau 2 vòng loại đại hội sẽ được tiến hành trong 5 ngày, tất nhiên nó sẽ diễn ra cả ngày lẫn đêm. Bọn họ định bóc lột sức lao động của người đó à, tất cả cùng hưởng ứng, nhưng 2 đứa máu lạnh kia vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ như là cái luật lệ này chẳng nhằm nhò gì với tụi nó vậy. Yên tâm đi, mấy đứa sẽ được đưa cơm đàng hoàng tới mà. Cơm thừa của bọn tội phạm hả? Hayvi và Jacob mặt bí xị nói. Không, hoàn toàn ngược lại kìa, là cơm của nhà hàng 5 sao đó. Minh Hoàng đang dụ dỗ cho con, ý lộn là dụ dỗ trẻ con mới đúng. Thật hả, ai ngờ cái chiêu dụ dỗ của bọn trẻ lên ba này mà mấy đứa già đầu kia còn mắc bẫy cho được cách trương.